Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, từ sự việc này, Lâm Lão Tổ, Lin Lao Du, dù trong lòng âm thầm cảm thấy tiếc nuối, nhưng thái độ bề ngoài đối với hai người cũng càng trở nên lạnh nhạt hơn đôi phần. Dù sao, bà cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc với bọn họ. Nay đã có được bảo vật, cũng đã gặp được người mình muốn gặp, dù rằng cảm thấy người thật không như lời đồn, cũng đành thôi, hiện tại nên rời đi là vừa. Lão Tổ lại nói thêm vài câu khích lệ, liền gọi Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lui xuống, sau đó bà giải thích ý định rời đi với Bạch Phụng Giao. Bài Phân Yao, được một phen khoản đãi nồng hậu. Rồi cùng Bạch Lão Tổ của Bạch Phủ, Bai Phu, bản ra cáo biệt, ngay lập tức, hóa thành một đạo hỏa quang, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không tung tích. Nói về Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, sau khi cáo biệt Lâm Lão Tổ, hai người cùng đi về phía Tôn Khách Viên, Jun Ke Duen, trên đường, Yến Trưởng Lan khẽ nhíu mày nói, A Chuyết, A Chua. Vị Lâm Lão Tổ đó hình như có chút. Diệp Thù thản nhiên đáp, chỉ là thấy ngươi và ta tâm ý tương thông, không thuận mắt mà thôi. Yến Trưởng Lan ngẩn ra, mặt đầu tiên là nóng bừng, sau đó lại có chút tức giận. Người này rõ ràng còn muốn mời A Chuyết vì mình mà luyện bảo, nay lại bởi vì chuyện này mà sinh lòng bất mãn. Dù có là Nguyên Anh, Dô Hình Inh, Lão Tổ đi nữa cũng thật sự quá mức vô lễ. Trong lòng chàng chợt dâng lên một luồng bất cam. Nếu như hiện giờ chàng cũng đã tấn cấp Nguyên Anh, e rằng vị Lâm Lão Tổ kia sẽ không dám lộ ra chút tâm tư này nữa. Diệp Thù như biết được ý nghĩ trong lòng Yến Trưởng Lan, liền nói, Trưởng Lan, không cần để tâm, người không lâu nữa sẽ kết thành tử đan. Di gian, đạo lộ còn rộng mở, nhất định có thể sớm vượt qua bà ta. Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi, ta nhất định sẽ kết thành tử đan, chỉ có tiến lên, tuyệt đối không lùi bước. Lâm Lão Tổ nhanh chóng rời đi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tạm thời chưa quay trở lại cửa tiệm trước đây. Tuy rằng phía sau tiệm có một tiểu viện để ở, luyện khí và tu hành, nhưng trước đó vì muốn giúp Tây Nhai Bạch Phủ Si Chia Bai Phu giành chiến thắng trong Thăng Mạch Chi Tỷ Sân Mai Chư Bi, nên họ đã luyện chế pháp bảo ngay trong Bạch Phủ. Sau này, khi hội đấu giá trở nên sôi động, vị đại sư luyện khí đứng sau màn đương nhiên cũng bị truy lùng vô cùng nhiệt liệt. Một số kẻ hữu tâm đã chú ý đến cửa tiệm ấy có khả năng liên quan đến vị đại sư luyện khí kia. Nếu bọn họ quay về tiểu viện đó, e rằng trong thời gian tới sẽ không được yên ổn, chi bằng cứ ở lại Tây Nhai Bạch Phủ, nơi này đã có người của Bạch Phủ thay họ xử lý những việc vụn vặt. Hai người an tâm tu hành, thỉnh thoảng Diệp Thù cũng luyện chế một vài món pháp bảo. Hầu hết đều mang theo một hoặc hai tầng cấm chế tự nhiên, sau đó giao cho Bạch Phụng Giao bán ra, dù là bán trong phủ hay ra ngoài, đều do nàng xử lý. Bạch Phụng Giao cũng không phụ lòng, phái Tâm Phúc giúp trông coi cửa tiệm, cách vài ngày lại xử lý những món có thể bán ra. Chẳng mấy ngày sau, Bạch Phụng Giao mang vẻ mặt đầy ý cười đến hành lễ với hai người, nói, đa tạ hai vị tiền bối, Tây Nhai Bạch Phủ của ta đã thăng mạch thành công, giờ đã là dòng chính của bản gia. Diệp Thù hơi ngẩng đầu, khẽ gật đầu, chúc mừng. Bạch Phụng Giao cảm khái nói, nhờ có tiền bối tương trợ, nếu không thì với sự trợ giúp của Thanh Hòa Bạch Phủ, Trinh He Bai Phu, chúng ta không sao bì được, e rằng chẳng thể như ý. Diệp Thù nói, phủ đó tâm tư không chính đáng, vốn nên nhận lấy kết quả như vậy. Bạch Phụng Giao mỉm cười rạng rỡ, tiền bối nói rất đúng. Thanh Hòa Bạch Phủ đương nhiên không cam lòng, nhưng sự đã rồi, họ chẳng thể làm gì khác. Tuy vậy, trong những ngày tới, người của Tây Nhai Bạch Phủ phải hết sức thận trọng. Sau đó, Bạch Phụng Giao lại nói, còn một việc cần bẩm báo với tiền bối. Hoa Tam Ca, Hua San Cưa, hôm qua có nói với vãn bối rằng, bí cảnh trên biển kia sẽ mở cửa sau 5 ngày nữa. Mong hai vị tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thù nhớ lại chuyện bí cảnh, khẽ gật đầu, đa tạ đã thông báo. Bạch Phụng Giao lúc này mới yên tâm, liền cáo từ rời đi. Đợi người rời đi, Diệp Thù hơi trầm ngâm, hỏi, trưởng Lan, hiện tại pháp lực của ngươi đã củng cố thế nào? Yến trưởng Lan hiểu ý, liền đáp, theo ý ta, chỉ cần thêm một ngày mài giũa là có thể thử kết đan rồi. Diệp Thù hài lòng nói, đợi ngươi kết đan xong rồi hãy tiến vào bí cảnh. Y nhìn Yến trưởng Lan, bí cảnh này dường như không có hạn chế về cảnh giới. Đã vậy, ngươi kết kim đan, diên gian, rồi vào trong, sẽ càng thêm thỏa đáng. Yến trưởng Lan cũng đồng ý, nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Yến trưởng Lan không lãng phí chút thời gian nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mài giũa, còn Diệp Thù thì lấy ra chiếc hộp phong lôi bảo sát, phân lây bao xa. Khẽ mở một khe nhỏ, lấy ra một bình hỗn độn thủy, hun đan xoay, toàn bộ đổ vào, hỗn độn thủy có thể nâng cao phẩm chất của bảo sát. Vốn dĩ bảo sát đã là thượng phẩm, nhưng công pháp của Yến trưởng Lan vô cùng cường đại, căn cơ bản thân cũng cực kỳ vững chắc. Chỉ với thượng phẩm, Diệp Thù cho rằng chưa đủ xứng đáng. Vì vậy, nhân lúc Yến trưởng Lan đang mài giũa cuối cùng, y liền đổ thêm hỗn độn thủy vào trong, nâng cấp bảo sát một phen, rồi mới giao cho Yến trưởng Lan dùng để kết đan. Sau đó, Diệp Thù đặt hộp trên tay, khoanh chân ngồi yên, nhắm mắt chờ đợi. Một canh giờ sau, y liếc nhìn vào trong hộp, chỉ thấy phong lôi gào thét, mơ hồ bộc phát vô cùng dữ dội, nhưng vẫn còn có xu thế tăng trưởng. Y tiếp tục lấy thêm một bình hỗn độn thủy, đổ vào trong, trong chớp mắt, phong lôi va chạm dữ dội, chiếc hộp rung chuyển, suýt nữa y không giữ được. Diệp Thù lập tức khép tay lại, vận chuyển pháp lực, gắng gượng ép chặt sự hỗn loạn trong hộp. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, chiếc hộp trong tay Diệp Thù, Iesu, dần yên tĩnh lại, y một lần nữa đặt nó lên lòng bàn tay, lặng lẽ chờ đợi. Sau một canh giờ, Diệp Thù lại đổ thêm một bình hỗn độn thủy, hun đan xoay, tiếp tục chờ nó bình ổn, rồi lại chờ hỗn độn thủy hoàn toàn dung hòa. Cứ thế, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong chiếc hộp, phong lôi đan xen, va chạm mãnh liệt nhưng cũng hòa hợp bổ trợ cho nhau. Phẩm chất của phong lôi bảo sát, phân lây bao xa, so với trước đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Cuối cùng, khi phong lôi trong hộp yên ắng lại, Diệp Thù không thêm hỗn độn thủy nữa. Đến giờ phút này, phong lôi bảo sát đã trở thành loại bảo vật đỉnh cấp, hoàn toàn thích hợp với Yến trưởng Lan. Yan Trang Lan, một ngày sau, Yến trưởng Lan đã đạt đến trạng thái nội ngoại viên mãn. Pháp lực tinh luyện không còn chút sơ sót, chính là lúc thích hợp để kết đan. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia kiếm quang sắc bén, khiến cả người hắn tỏa ra một khí thế kiếm ý ngút trời. Sau lưng hắn, phong lôi cuồn cuộn, tiếng sấm gầm rền vang vọng, tựa như tạo nên một ảo ảnh bão tố, khiến người nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Diệp Thù mở mắt nhìn Yến trưởng Lan, thần sắc dịu dàng hiếm thấy, đã chuẩn bị xong cả rồi. Yến trưởng Lan khẽ mỉm cười, được. Diệp Thù gật đầu, ánh mắt có chút hài lòng, tốt. Sau đó y đứng dậy, ta đi gặp người của Bạch Phủ, Bai Phu, nhờ chỉ điểm một nơi thích hợp để đột phá. Hiện tại, Bạch Phủ đối với bọn họ chỉ có ân cần chu đáo, chắc chắn không nảy sinh ý đồ hãm hại. Thay vì mạo hiểm tìm một hòn đảo nhỏ để kết đan, dù có bày trận pháp cũng khó tránh khỏi bị quấy nhiễu. Chi bằng nhờ Bạch Phủ giúp đỡ, nơi đó an toàn hơn hẳn. Diệp Thù không thích nợ ân tình người khác, nhưng một mặt, việc luyện khí có thể dễ dàng trả ân, tiện lợi vô cùng. Mặt khác, việc kết tử đan, di gian của Yến Trường Lan là đại sự, không thể để xuất hiện bất kỳ mối nguy hại nào. Nghĩ đến đây, y quyết định như vậy. Quả nhiên, khi Diệp Thù gặp Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao, nàng sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra 4-5 địa điểm thích hợp để kết đan. Trong số đó, có 2 nơi thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của Bạch Phủ. Còn một nơi chính là địa điểm mà phụ thân nàng từng kết đan. Nơi đó được Tây Nhai Bạch Phủ, Si Chia Bai Phu, bảo hộ rất nghiêm ngặt, hoàn toàn phù hợp cho Yến Trường Lan đột phá. Sau khi cân nhắc, Bạch Phụng Giao cười nói, Diệp Đại Sư cứ yên tâm, nơi đó nhất định xứng đáng với Thiên Lang tiền bối, Tiên Lang chiên bay. Diệp Thù mỉm cười đáp lại, vậy phiền Bạch cô nương sắp xếp. Bạch Phụng Giao vội vàng đồng ý, nhờ mối quan hệ với một vị đại sư luyện khí như Diệp Thù, Bạch Phụng Giao không chỉ được trọng vọng trong Tây Nhai Bạch Phủ, mà ngay cả toàn bộ Bạch Phủ cũng nâng cao địa vị của nàng. Cộng thêm việc nàng góp công lớn giúp Tây Nhai Bạch Phủ thắng lợi trong Thăng Mạch Chi Tỷ, Sâng Mai Chư Bi. Giờ đây quyền lực của nàng trong phủ không ai dám xem nhẹ. Nếu không có biến cố bất ngờ, nàng thậm chí có cơ hội cạnh tranh vị trí gia chủ của Tây Nhai Bạch Phủ trong tương lai. Vì vậy, khi Bạch Phụng Giao đề cập việc này với gia chủ, mọi việc nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ trong thời gian ngắn, địa điểm bế quan đã được sắp xếp chu đáo. Cách chương